Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuôi thiết thước này dài khoảng 3 thước, xem ra tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Mặt ngoài có một ít hoa văn giống như vảy, có vẻ vô cùng cổ điển, nhưng vừa lấy ra, một luồng khí tức cực kỳ quái dị tràn ngập ra, phảng phất như trong đó ẩn chứa vật chất thần bí nào đó. Ắc y nhân kia nhất thời kinh hỉ. Diệp Huyền lấy ra chuôi hắc thước này, ngoại trừ loại hình vũ khí để hắn có chút không quá thỏa mãn, ở những phương diện khác đã vô hạn tiếp cận lý tưởng của hắn rồi. Tên vũ đế của sinh tử điện kia nhìn thấy trong mắt hắc y nhân có ánh sáng hừng hực, nhất thời hừ một tiếng nói. Mặc dù chuôi hắc ma đao trong tay ta có chút tổn hại, nhưng nó là binh khí của hắc ma vũ đế, vật liệu hết sức đặc thù, dùng chính là viễn cổ hắc ma thiết, tuyệt đối không phải huyền binh cửu giai phổ thông có thể sánh được. Vũ đế nhất trọng phổ thông triển khai lên thừa sức, có điều bởi vì nó có chút tổn hại, bổn đế ngoài ngạch đồng ý lại thêm 3 vạn huyền thạch thượng phẩm, các hạ suy nghĩ cho kỹ. Cái gì, hóa ra là hắc ma đao của hắc ma vũ đế, chẳng trách ta cảm giác chiến đao này quen thuộc như vậy. Hắc ma vũ đế, chẳng lẽ là hắc ma vũ đế 500 năm trước kia? Đoàn người lập tức hơi có chút sao động, hắc ma vũ đế là một tên vũ đế của hỗn loạn chi thành 500 năm trước, danh khí khá lớn, thực lực cửu giai nhất trọng đỉnh phong, lúc đó ở hỗn loạn chi thành cũng độc bá nhất phương. Chỉ tiếc sau đó không biết đắc tội ai, đột nhiên mất tích bí ẩn, sáng lập hắc ma điện cũng sụp đổ. Bây giờ nhìn lại, hắc ma vũ đế này vô cùng có khả năng là bị sinh tử điện ám sát, bằng không binh khí của hắn không thể rơi xuống trong tay sinh tử điện. Hắc y nhân vốn đối với hắc thước của Diệp Huyền cảm thấy hết sức hứng thú, nhưng bị sinh tử điện vũ đế nói như thế, ngay lập tức lại do dự lên. Hắc ma vũ đế ở hỗn loạn chi thành tiếng tăm không thấp, hắc ma đao của hắn cũng trải qua vô số lần chiến đấu nghiệm chứng, đồng thời sinh tử điện ngoài ngạch còn có 3 vạn huyền thạch thượng phẩm. Trọng yếu hơn chính là, hắc ma đao là huyền binh loại đao, triển khai lên tự nhiên càng thêm tiện tay. Nhưng hắc thước của Diệp Huyền hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra cũng không phải bình thường. Hơn nữa, sinh tử điện dù sao cũng là một trong 3 thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, nếu như lựa chọn Diệp Huyền không lựa chọn sinh tử điện, mình có thể hay không? Những phương diện này, hắc y nhân cũng không thể không cân nhắc toàn diện, điều này làm cho hắn nhất thời do dự. Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười, tuy tại hạ không biết hắc ma vũ đế là người nào, nhưng chuôi hắc thước trong tay ta cũng không phải đồ vật vô danh, vật ấy chính là do quỷ ma thiết trong truyền thuyết chế tạo, ở dưới huyền nguyên thôi thúc, ẩn chứa một loại tâm ý mê hoặc đặc biệt, uy lực tuyệt đối vượt xa huyền binh cửu giai phổ thông, cũng là binh khí của một tên vũ đế thành danh. Tuy chắc nhất phàm không có gia nhập đấu giá, nhưng lúc này lại không nhịn được giễu cợt nói. Buồn cười, thiên hạ này nào có nhiều vũ đế thành danh như vậy? Tu vi của hắc ma vũ đế tiếp cận nhất trọng đỉnh phong, ở hỗn loạn chi thành ta thanh danh hiển hách, thiết thước của ngươi lại là huyền binh của vũ đế rác rưởi nào. Còn nói có tâm ý mê hoặc đặc biệt, ha ha, khoác lác cũng không nên vô sỉ như vậy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Trác Nhất Phàm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác hội trưởng, nếu như ngươi tham dự tranh giá, thiếu gia ta sẽ không nói cái gì, nhưng trước ngươi thiệt thòi rối tinh rối mù. Trong không gian giới chỉ ngay cả một xu cũng không bỏ ra nổi, cũng ở chỗ này ồn ào, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng thấy ngươi e lệ. Diệp Huyền ngữ mang trào phúng, ánh mắt xem thường, như nhìn một tên ăn mày. Ngươi, ánh mắt cùng ngữ khí kia để Trác Nhất Phàm hận đến ngứa răng, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Huyền ở chỗ này. Diệp Huyền tiếp theo lạnh lùng nói, ta nói thiết thước này có tâm ý mê hoặc đặc biệt, đương nhiên sẽ không nói bậy. Dứt tiếng, Diệp Huyền đột nhiên đưa vào một luồng huyền nguyên, chỉ thấy một đạo hắc quang mông lung nhộn nhạo lên, mọi người ở trong hắc quang, không khỏi cảm thấy trong đầu có chút chóng mặt, tuy không mãnh liệt, nhưng rõ ràng có cảm giác này. Thật là có tâm ý mê hoặc, xác thực là hắc thước kia tản mát ra. Quỷ vực ma thiết, đây là vật liệu gì? Quá thần kỳ, đáng tiếc loại tâm ý mê hoặc này không mãnh liệt, đối phó vũ hoàng vẫn được, đối phó vũ đế liền kém quá nhiều, căn bản không thực dụng. Đoàn người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ xích vũ đế, đột nhiên, một tên vũ đế như nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu to lên. Hắc thước này chẳng lẽ là quỷ thước huyền binh của quỷ xích vũ đế? Hắn trợn mắt lên, vẻ mặt ngơ ngác nói. Ở trong ngơ ngác, đã thấy Diệp Huyền gật đầu nói. Vị bằng hữu này nhãn lực không tệ, thiết thước trong tay ta, chính là huyền binh của huyền vực Vô Không Sơn Trang Quỷ Xích Vũ Đế. Được Diệp Huyền trả lời khẳng định, Vũ Đế kia nhất thời vẻ mặt kinh hãi, biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Quỷ Xích Vũ Đế, sau khi Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế sững sờ, chợt con ngươi cũng trừng tròn xoe. Thân là Vũ Đế của Vô Lượng Sơn, hắn tự nhiên nghe nói qua Quỷ Xích Vũ Đế, biết Quỷ Xích Vũ Đế là thủ lĩnh của Vô Không Sơn Trang, một thân tu vi cao tới cửu giai nhất trọng đỉnh phong, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà huyền binh hắn sử dụng, cũng là một thanh thiết thước, dáng dấp miêu tả cùng thiết thước trong tay Diệp Huyền hầu như giống như đúc. Hơn nữa thời điểm Quỷ Xích Vũ Đế cùng người đối chiến, thiết thước trong tay đồng dạng có thể sử dụng tới một luồng âm luật công kích cực kỳ đặc thù, khiến cho người đối chiến thần hồn bị thương, khó có thể chống đỡ, cùng thiết thước trong tay Diệp Huyền cực kỳ tương tự. Lẽ nào thiết thước huyền binh trong tay Diệp Huyền đúng là vũ khí của Quỷ Xích Vũ Đế? Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy trái tim có chút không chịu nổi. Mà theo giao lưu, lai lịch của Quỷ Xích Vũ Đế cũng ở trong miệng mọi người lan truyền ra. Thủ lĩnh của Vô Không Sơn Trang, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Hắc thước trong tay Diệp Huyền, càng là binh khí thành danh của Quỷ Xích Vũ Đế, chuyện này. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không cách nào bình tĩnh. Binh khí của Quỷ Xích Vũ Đế làm sao sẽ ở trong tay các hạ? Một tên Cửu Thiên Vũ Đế không nhịn được hỏi. Cách Chương.